cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 89, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề ngập ngừng liếc Lạc Cẩm Tu, mở miệng dò hỏi, chúng ta quen nhau sao? Tiểu thiên sứ, 3 năm không gặp, em thực sự quên anh rồi. Lạc Cẩm Tu tỏ ra thật đau lòng, giọng điệu tràn ngập xót xa. Anh Cẩm Tu, Tịnh Cẩm Tu, là anh đây. Tịnh Hề khẽ nhăn mày. Lạc Cẩm Tu này có đúng là Cẩm Tu cô quen không đấy? Cảm giác có gì đó không đúng, còn có chút nguy hiểm nữa. Ký chủ, anh ta chính là Lạc Cẩm Tu nguyên gốc đó. Ngài đừng quên, lần đầu chúng ta gặp anh ta là... Nhớ lại cảnh tượng đó khiến chuột nhỏ run lẩy bẩy. Máu me be bét, ọe, muốn nôn quá, được chuột nhỏ nhắc nhở. Sự kỳ quái trong lòng Tịnh Hề lập tức bị đánh bay. Anh ta chính là nam phụ. Chuột nhỏ nói không bao giờ sai đâu. Anh có thể chạm vào em rồi. Lạc Cẩm Tu dịu dàng cười. Ánh sáng nơi đáy mắt đầy mềm mại. Anh vươn ngón trỏ lên. Thọc thọc vào má bánh bao của Tịnh Hề. Quả là tiểu thiên sứ có khác. Má thật mềm, thật trắng. Tịnh Hề theo bản năng định đẩy tay anh ra. Thiếu niên thấy vậy. Bàn tay to khác lại nắm lấy tay Tịnh Hề. Bóp bóp mấy cái. Động tác Tịnh Hề khựng lại. Cơ thể cô thế mà không sinh ra phản ứng. Vòng quay trúng thưởng bị hỏng rồi à? Ký chủ, vòng quay ta mua là hàng Real nha. Ngài thử lại đi. Phi Phi, nếu vòng quay nó mang về là đồ giả thì cô nghĩ đống tiền cô tiêu từ đâu mà có? Tịnh Hề chớp chớp mắt. Đụng nhẹ vào má của Lạc Cẩm Tu. Không, không có buồn nôn. Sao lại có thể chứ? Cô giật tay anh ra. Chạy đến chỗ ông chủ Lưu đang co rúm người vì sợ chó. Vươn tay nhỏ đập mạnh vào bàn tay của ông ta. Oẹ oẹ oẹ, muốn nôn. Tịnh Hề ôm lấy bụng. Cố áp chế cơn cuồn cuộn chảy trong dạ dày. Mới chạm qua loa thôi mà tí thì nôn rồi. Tại sao khi tiếp xúc với Lạc Cẩm Tu lại không bị gì? Hay vòng quay trúng thưởng bị lác rồi? Không có nha, thưa ngài. Chuột nhỏ lăn một vòng vào không gian hệ thống. Bắt đầu xem xét, nói thật là nó cũng có chút lo lắng. Hổng lẽ bị lác thật? Ra là vậy, chuột nhỏ hào hứng nói. Do dễ thi hành nhiệm vụ hơn nên máy chủ đã điều chỉnh lại một chút rồi. Đối với mục tiêu nhiệm vụ thu thập độ hảo cảm mà nói. Hội chứng Haphiphobia không còn tác dụng nữa. Thế sao anh ta biết được có thể sờ sờ ta? Ký chủ, ta sao biết? Cái này quá ư kỳ dị. Tịnh Hề chợt cảm thấy thật CMN hoang mang. Nạ nùng, ghê, sao cô bỗng thấy lành lạnh nhỉ? Lạc Cẩm Tu đi đến gần. Anh cúi người, bế Tịnh Hề lên, cho đầu nhỏ của cô gác lên vai anh. Hương kẹo đường, mùi hương này hơn vạn lần đã xuất hiện trong giấc mơ của anh. Hừm, cho dù ngửi ngửi bao nhiêu lần vẫn không đủ. Lạc Cẩm Tu tháo chiếc thun cột tóc ra. Khiến mái tóc dài hoàng kim của cô nhóc rủ xuống. Phủ lên cả tay anh. Anh nhấc một lọn tóc lên. Cảm thụ thật sâu. Hời, quá thỏa mãn. Tịnh Hề đột ngột bị giựt mất dây buộc tóc. Cô trợn mắt phồng má. Quay đầu nhìn anh. Anh làm gì thế? Anh cậy anh đụng được vào tôi là đòi làm này làm nọ à? Lạc Cẩm Tu trông tiểu thiên sứ tức giận. Ôn như cười hai tiếng. Dí mặt mình lại gần. Hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh kia. Thái độ cưng chiều hết mực. Anh muốn chạm vào cơ thể em từ lâu lắm rồi. Thật lâu rồi. Tận 6 năm trước cơ mà. Tịnh Hề, người anh em vừa nói gì dỡ. Muốn chạm vào cơ thể em từ lâu lắm rồi. Chạm vào, từ lâu rồi. A a a, quanh đây có hơi thở của cầm thú. Từ lâu là khi nào chứ? Lâu lắm mà, như thể đọc được ý nghĩ của cô. Lạc Cẩm Tu lặp lại. Ừ, lâu rồi. Tịnh Hề, thôi, anh ngậm mỏ đi. Người ta còn là bảo bảo nha. Tịnh Hề gọi đám Milu thôi không quậy nữa. Mấy chú chó rất nghe lời chủ. Xếp thẳng thành một hàng. Ngoáy ngoáy cái mông. Cô muốn được thả xuống để ra dắt chó. Nhưng Lạc Cẩm Tu không cho. Một tay anh ôm chặt cô. Một tay cầm dây dắt chó. Điều kỳ lạ ở đây là đám chó lại rất vâng lời. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Sao thế nhỉ? chẳng lẽ mấy năm không gặp, Lạc Cẩm Tu đã học cách hù chó rồi à, sao chúng nó không sợ anh? Anh có hơi thở của em. Sao anh có hơi thở của em được chứ? Ta cho ngươi hơi thở khi nào vậy? Lạc Cẩm Tu cười cười. Lại chụt chụt thêm một cái vào má bánh bao của cô. Tí anh cho xem. Tinh, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 88. Chuột nhỏ nhìn cảnh ký chủ nhà mình bị ăn đậu hũ. Nội tâm phi thường hài lòng. Nhìn đi, nam phụ đại nhân mới hôn hôn ký chủ vài cái mà đã sướng như lên mây rồi. Hì hì hì, không biết nếu lên mai lăn giường thì sẽ như thế nào nữa. Mong chờ ghê nha, anh hai, anh quen cô nhóc này sao? Lạc Vi Vi từ xa chật vật bước đến gần. Cô ta đề phòng liếc mấy con chó núp sau lưng Lục Cảnh Hiên. Cách chương.